Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 805 muốn ký kết khế ước. Lai Đặc nở nụ cười. Vấn đề này rất đơn giản. Rất nhiều sinh linh, trời sinh bên trong thân thể liền nắm giữ quang minh hệ sức mạnh. Nếu như là dị thú, bị gọi là thánh thú, như vậy thánh thú, tu luyện lên quang minh hệ sức mạnh. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Đúng, trên địa cầu còn thôi. Dù sao lấy trước chưa từng xuất hiện. Ở những tinh cầu khác trên, phàm là xuất hiện quang minh hệ dị thú, đều sẽ bị giáo đình thu nạp, cùng giáo đình nhân vật trọng yếu ký kết khế ước, sau đó trở thành giáo đình thánh thú. Ở những tinh cầu khác trên, như vậy ví dụ đếm không xuể, mà áo cổ tư đinh cũng là ở trong điển tịch, từng thấy như vậy ví dụ. Liền, áo cổ tư đinh nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt thì có chút nóng bỏng. Lai Đặc cùng ông lão kia, đều nhìn thấy áo cổ tư đinh trong đôi mắt nóng bỏng. Lai Đặc nói chuyện, Tiểu Long, người biết, ta, cái này quang minh hệ chủ thần, nắm giữ phạm vi thế lực, quyền thế lớn bao nhiêu sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, không biết, Lai Đặc nhìn về phía ông lão điểm gật đầu nói. Chủ thần đại nhân tín đồ có vạn vạn ức, khống chế thế giới loài người tinh cầu có mấy ngàn vạn viên. Chỉ là dưới tay thần linh thì có 12 vị, 10 thiên sứ 6 cánh hơn 1.000, thiên sứ 8 cánh nhiều vô số kể. Ở trong vũ trụ này, không có so với quang minh chủ thần thế lực còn khổng lồ chủ thần. Bên cạnh áo cổ tư đinh nghe xong, trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, chính mình thờ phụng thần linh cường đại như thế. Vậy nói rõ tín ngưỡng của chính mình là đúng, là không chê vào đâu được. Viên Thư Duật nhưng là thoáng nhíu mày. Hắn ước lượng có chút rõ ràng. Người chủ thần này Lai Đặc tại sao phải cho hắn nói những này? Liền nghe đến Lai Đặc nói rằng, ta phong ngươi vì là Thủy Lam Tinh thánh thú. Ngươi có thể đi trở về Thủy Lam Tinh, trở thành Thủy Lam Tinh giáo đình có quyền thế nhất sinh linh. Cũng có thể ở lại ta thần quốc nội tu luyện. Yêu cầu duy nhất là, ngươi cần cùng ta ký kết khế ước. Ông lão nghe xong, có chút kích động, nhìn về phía Viên Thư Duật. Chủ thần đại nhân sống mấy vạn ức năm, dài lâu trong đời, cũng chỉ cùng năm sinh linh ký kết qua khế ước. Chủ thần đại nhân nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Là ngươi vinh quang, ông lão lại nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật. Thực lực không cao lắm, cũng nhìn không ra đến đặc biệt gì. Hơn nữa nhìn lên, xuất thế đều không có 5 năm dáng vẻ. Thật không rõ, chủ thần đại nhân làm sao sẽ coi trọng cái này ấu long. Mà áo cổ tư đinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Viên Thư Duật. Hắn nhiều hy vọng cùng chủ thần ký kết khế ước chính là chính mình. Thế nhưng, hắn cũng biết, chủ thần đại nhân không lọt mắt chính mình. Chính là Vôn, ai địch đặc trên mặt cũng toát ra thần sắc hâm mộ. Viên Thư Duật bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn liền biết, đi tới nơi này không có chuyện tốt. Tuy rằng, trước mắt chủ thần đại nhân rất mạnh mẽ. Cường đại đến vạn vật đều sẽ nằm dạp ở trước mặt của hắn. Thế nhưng, hắn Viên Thư Duật, thật sự không muốn cùng bất luận người nào. Bất kỳ sinh linh ký kết khế ước, coi như người trước mắt là sáng thế thần. Hắn cũng không ký chính thức đặt khế ước, thành làm nô tài. Càng không cần phải nói là quang minh hệ chủ thần. Viên Thư Duật thoáng khom người. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Ta không có chuẩn bị cùng bất kỳ sinh linh ký kết chủ tớ khế ước. Nghe xong Viên Thư Duật. Ông lão kinh ngạc. Áo cổ tư đinh kinh ngạc. Chính là Von. Ai địch đặc cũng là kinh ngạc. Lai Đặc trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Có một ngày. Hắn dĩ nhiên sẽ đụng phải tình hình như vậy. Hắn muốn cùng một sinh linh ký kết khế ước. Người khác dĩ nhiên không muốn. Phải biết, đừng nói là những kia tín đồ. Chính là một ít thực lực không đủ mạnh thần linh. Muốn cùng hắn ký kết khế ước chỗ nào cũng có. Ở dài lâu nhân sinh ở trong. Hắn cũng chỉ cùng năm sinh linh ký kết qua khế ước. Mà sau đó, này năm sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là trở thành quyền thế ngập trời. Thực lực mạnh mẽ một phương đại lão. Hiện tại, này ấu long, dĩ nhiên không muốn cùng hắn ký kết khế ước. Lai Đạc kinh ngạc. Nhìn thấy Lai Đạc nghiêm trọng kinh ngạc, Viên Thư Duật đón lấy nói rằng: "Đại nhân, ta quen thuộc nhàn nhã sinh hoạt, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực, hy vọng đại nhân có thể lý giải." Lai Đạc kinh ngạc hỏi nói: "Người biết, cùng ta ký kết khế ước, có bao nhiêu chỗ tốt sao?" Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ông lão ngạo nghễ nói rằng: "Cùng chủ thần đại nhân ký kết khế ước, không chỉ có sẽ thu được nhất thích hợp việc tu luyện của chính mình công pháp, có vô số truyền thừa, còn có thể chịu đến đại nhân ảnh hưởng, tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng lên không nói. Sau đó ở bất kỳ nắm giữ giáo đình trên tinh cầu, đều là giáo đình tôn quý nhất sinh linh. Hơn nữa, nếu cùng đại nhân ký kết khế ước, sau đó, đại nhân tự nhiên sẽ chăm sóc ngươi, nắm giữ thần cách, nhen lửa thần hỏa, đại nhân đều sẽ hỗ trợ. Nhưng là cầu cũng cầu không được chuyện tốt." Ông lão nói, nhường áo cổ tư đinh càng thêm ước ao Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn hiện tại liền tiên nhân cảnh giới đều không có. Sau đó, nắm giữ thần cách, nhen lửa thần hỏa, đối với hắn mà nói là phi thường xa xôi sự tình. Hắn sẽ không vì những này mà từ bỏ sự tự do của chính mình, thành vì người khác nô bộc. Huống hồ, hắn tu luyện chính là phương Đông tu tiên công pháp. Tuy rằng, hắn công pháp tu luyện cũng chỉ tới cảnh giới kim tiên. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không vì công pháp, vì tài nguyên tu luyện mà trở thành người khác nô bộc. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng: "Cảm tạ chủ thần đại nhân. Thế nhưng, ta Viên Thư Duật là sẽ không trở thành bất luận người nào nô bộc." Ông lão sắc mặt trở nên âm trầm. Thực sự là không biết cân nhắc. Những người Đông Phương này chính là thanh cao. Này điều ấu long là thứ hai từ chối chủ thần đại nhân sinh linh. Trước đây, còn có một người Đông Phương từ chối đại nhân muốn cùng hắn ký kết khế ước đề nghị. Những này phương Đông sinh vật, thật không biết chủ thần đại nhân coi trọng các nàng cái gì. Áo cổ tư đinh, Von, Ai Địch Đặc trên mặt đều có chút kinh hoàng. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, ông lão này không cao hứng. Ông lão này không cao hứng. Khí thế trên người cũng là tán đã phát ra dọa người khí tức. Nhường ba người bọn hắn đều cảm thấy ngột ngạt. Áo cổ tư đinh phán đoán, ông lão này, khẳng định đã nhen lửa thần hỏa. Nắm giữ thần cách, là hàng thật đúng giá thần linh. Viên Thư Duật thực lực là thấp nhất, tự nhiên cảm thụ thì càng vì là sâu sắc không nói. Áp lực cũng là to lớn nhất. Thế nhưng, Viên Thư Duật vẫn là cắn chặt hàm răng. Mà áo cổ tư đinh, Von, Ai Địch Đặc ba cái, ở ông lão khí thế mạnh mẽ chèn ép xuống, đều là quỳ ngã xuống. Chỉ có Viên Thư Duật, vẫn là thẳng tắp đứng thẳng. Viên Thư Duật biết, hiện tại tuyệt đối không thể quỳ xuống. Nếu là quỳ xuống, liền rơi xuống tiểu thừa không nói, cũng đại diện cho khuất phục. Liền nhìn thấy Lai Đặc nở nụ cười, sau đó duỗi ra một cái tay. Cái tay này duỗi mọc ra, quay về Viên Thư Duật chính là một chảo. Bắt đầu không có cảm giác gì, Viên Thư Duật nội tâm buông lỏng. Lập tức, Viên Thư Duật hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, cái này Lai Đặc không biết sử dụng phương pháp gì. Dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy hắn thần hồn, đem hắn thần hồn từ thân thể của hắn, trong biển ý thức của hắn bắt được đi ra. Thần hồn bị tóm lấy cảm giác thật đáng sợ. Cảm giác tựa hồ sinh tử đều chảo ở trong tay người khác. Lai Đặc khẽ mỉm cười. Ta chính là muốn ngươi trở thành nô bộc của ta. Ta chính là muốn ở ngươi thần hồn khắc xuống ta dấu ấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.